Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Lâu Lan Long Mạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Sa mạc, Lâu Lan cổ quốc phế tích, Triệu Mục rơi vào phế tích, bước chậm đi về phía trong phế tích giữa Long Mạch phong ấn. Long Mạch, Lâu Lan cổ quốc văn minh cơ sở. Ở mấy tháng trước, phong quốc ninja phản bội trăm đủ phá hư Long Mạch phong ấn. Mượn Long Mạch lực lượng trở lại mười mấy năm trước Lâu Lan thành là Lâu Lan đại thần. Khổ tâm mượn Long Mạch lực lượng chế tạo ra cường đại con rối. Làng lá nhận ra được phong ấn bị phá xấu xa. Sunet phái thượng nhẫn đại hòa dẫn đội tới tu bổ phong ấn. Naruto Uzumaki, Sai và Tenten xúc động Long Mạch lực lượng đi theo chuyển kiếp hồi nhiều năm trước. Gặp dẫn đội để hoàn thành nhiệm vụ đệ tứ Hokage, liên thủ với nhau thất bại trăm đủ phong ấn Long Mạch. Tính một chút thời gian cũng chỉ ở mấy tháng trước, có thể chuyển kiếp thời gian tuyến, Long Mạch lực lượng có thể tưởng tượng được, nhưng là hãy cùng thời gian chuyển hoán khí như nhau. Mượn Long Mạch lực lượng chuyển kiếp thời gian cũng có trọng đại hạn chế. Đó chính là nhất định phải tái mặt. Không phải ngươi muốn trở lại thời gian lúc nào trở về đến thời gian lúc nào. Có thể đi đã qua một giây. Cũng có thể đi đã qua mấy ngàn năm. Mấu chốt là ngươi coi như trở lại quá khứ liền ngươi cũng chưa chắc có thể trở lại tương lai. Lại thì là không thể vào cùng đi mình ở cùng cái thời gian tuyến. Nếu không hai người cũng biết bị thời gian xóa bỏ, cuối cùng chuyển kiếp trở về đã qua, sẽ không xuất hiện những thứ khác siêu duy người tiến hóa. Naruto Uzumaki tiểu đội có thể thành công trở lại hắn ra đời trước kia. Hoàn toàn là bởi vì là hắn có chủ giác hào quang. Nếu như thế giới bản thân không có ngủ say, Lâu Lan Long Mạch hắn là tuyệt đối sẽ không đụng. Thế giới bản thân trực tiếp đem ngươi vứt xuống tinh cầu này nhất thời đại cổ xưa vậy coi như vận. Khí tốt, vận khí không tiện đem ngươi vứt xuống mấy ngày trước vừa vặn và một cái khác mình xuất hiện ở cùng. Cái thời gian tuyến trực tiếp xóa bỏ. Hắn bây giờ dám tới nơi này. Hoàn toàn là bởi vì là thế giới bản thân đã ngủ say. Hơn nữa hắn đối với phong ấn Long Mạch vòng xoáy nhất tộc thuật phong ấn so với ai khác cũng rõ ràng. Hắn có 10 phần chắc chắn rút ra đi Long Mạch lực lượng phong ấn ở mộng giới thành là mộng giới. Năng lượng nguyên, hư không thái dương thụ tự thân còn cần dinh dưỡng trưởng thành. Lâu dài bị vô hình niệm lực làm bình điển dùng quá lãng phí. Triệu Mục cẩn thận quan sát phong ấn. Rất nhanh tìm được pha cỡi phong ấn phương pháp, cách xa Lâu Lan cổ thành phế tích, kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn thả ra niệm thú chuyển kiếp tượng đá. Tượng đá nhanh chóng đến gần Long Mạch, Triệu Mục bắt đầu xa trình điều khiển từ xa phá giải Long Mạch phong ấn. Như vậy thì coi là vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn vậy chưa đến nỗi gài bẫy mình. Long Mạch phong ấn rất nhanh giải trừ. Ngất trời năng lượng chùm tia sáng bay lên, liên quan tới Long Mạch, không người so Triệu Mục càng rõ, nơi này vốn là viên tinh cầu này tự nhiên năng lượng nhất đậm đà địa phương được gọi là vùng đất. Mạch máu, sau đó bị Osusuki Kaguya trồng thần thụ hạt giống, tự nhiên năng lượng bị đổi thành là chakra, Long Mạch vậy dần dần khô héo bị Osusuki Kaguya bỏ hoang. Long Mạch mặc dù khô héo, nhưng là bản thân không có bị căn bản phá xấu xa. Ngàn năm trôi qua không ngừng hội tụ tinh cầu tự nhiên năng lượng đổi thành là chakra. Long Mạch sớm ở mấy trăm năm trước cũng nặng hiện. Không chỉ như vậy, Long Mạch phía dưới còn chôn giấu lục đạo tiên nhân thi thể. Bản thân lục đạo tiên nhân thi thể bởi vì là ẩn chứa cường đại dương chui lực lượng. Là có thể tùy tiện duy trì mấy trăm năm không biết thối rữa. Hokage đệ nhất cũng là bởi vì là nguyên nhân này đến nay trong thi thể mộc độn tế bào cũng không có. Thối rữa, mượn Long Mạch lực lượng, lục đạo tiên nhân thi thể ít nhất có thể giữ 2-3 ngàn năm cũng sẽ không thối rữa. Tương lai Thự Quang Liên Bang chiếm lĩnh cái thế giới này, lục đạo tiên nhân thi thể liền bị người moi ra sống lại qua một lần. Bây giờ lục đạo tiên nhân đã nhằm vào lên hắn. Tin tưởng rất nhanh Uchiha Sasuke và Naruto Uzumaki hai người sẽ có một cái tới nơi này đào lục đạo tiên nhân thi thể, há miệng chờ sung dụng. Cho dù không giết chết cũng phải thông qua thẳng chết ma nhãn cho bọn họ treo điểm thài. Giống như Naruto Uzumaki, nếu như thiếu một cánh tay xem hắn làm sao kết ấn điên cuồng phân ảnh phân thân. Chính là xoa viên, hắn cũng đừng nghĩ xoa tự tại, mở ra thế giới thụ nhà trọ. Đang tự âm thầm rơi lệ tiểu nam bị thả ra, thi triển một lần huyễn long chín phong tẫn. Triệu mục ra lệnh, cần đuôi thú và bên ngoài đạo ma giống như. Tiểu nam thấp giọng nói, không phải muốn ngươi thật phong ấn đuôi thú, chẳng qua là thi triển cho ta xem. Triệu mục thúc giục, tiểu nam rõ ràng, lập tức hai tay kết ấn trong cơ thể chakra vậy theo kết ấn vận chuyển. Triệu mục đồng thời kích hoạt thời gian Sharingan và chuyển kiếp bạch nhãn. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn nhìn thấu trực tiếp xuyên thấu quần áo và da thịt thấy trong cơ thể chakra kinh mạch. Cuối cùng thông qua thời gian Sharingan sao chép thành công nắm giữ thuật phong ấn huyễn long chín phong tẫn, triệu mục tại chỗ ngồi xuống, kích hoạt hiền người trí khôn và hiền người suy nghĩ. Hắn ở cải tiến huyễn long chín phong tẫn, loại này đặc biệt phối hợp 10 đuôi khu xác bên ngoài đạo ma giống như phong ấn đuôi thú thuật. Phong ấn, dùng để phong ấn long mạch còn kém một chút. Hắn cần dung hợp vòng xoáy thuật phong ấn sáng tạo ra một loại ưu tú hơn còn có nhằm vào tính chất. Thuật phong ấn, bất quá 10 mấy phút, triệu mục đã sáng tạo ra thuật phong ấn. Dĩ nhiên nói sáng tạo, thật ra thì có chút không thích hợp. Vội vàng bây giờ, hắn bất quá là từ mọi phương diện chặn lấy một số tổ hợp thành mới thuật phong ấn. Phân ra 4 cái ảnh phân thân. Phân biệt từ 4 bề bao vây long mạch, triệu mục bổn tôn thì thông qua chuyển kiếp bạch nhãn xa trình rút ra lấy long mạch lực lượng. Trung bình mấy giây hắn là có thể từ long mạch rút ra đi 1 cái 9 đuôi chakra. Long mạch lực lượng coi như khổng lồ, cho hắn 1-2 tiếng cũng có thể rút ra lấy không còn một mống. Mấu chốt là rút ra lấy gia trình không thể phá xấu xa long mạch ổn định tính. Ở phương diện này, hắn dùng đến vòng xoáy tứ tượng đại phong ấn thuật ổn định long mạch. Còn như mới vừa học huyễn long chín phong tẫn, chủ yếu là trấn áp chuyển kiếp bạch nhãn rút ra tới chakra không muốn mất khống chế. Ở giữa cụ thể chuyển đổi nhỏ thì, chính là hắn 15 phút trí khôn thể hiện, cách nhau mấy ngàn mét bên ngoài. Từ trước đến nay vậy chỉ có một đầu ở sa mạc bên ngoài. Hắn không có bạch nhãn không thấy được lâu lan cổ thành phế tích nội bộ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được khổng lồ kia đến kinh người chakra mỗi lúc mỗi giây kịch liệt. Chập chờn, nếu như lúc này đã qua, hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Cắn bể ngón tay, liền chuẩn bị thông linh 1 cái con cóc sau đó nghịch thông linh hồi hay núi mộc. Nhưng mà tay đè xuống đất. Chakra tạo thành thông linh trận pháp nhưng mất hiệu lực. Thông linh trận pháp chỗ có không gian lực lượng vặn vẹo thông linh. Từ trước đến nay vậy chán tuột xuống mồ hôi hột. Cổ giống như dỉ sét như nhau nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Bây giờ muốn đi quá muộn. Triệu mục cười nói. Từ trước đến nay vậy lòng hoàn toàn chìm xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hyuga Urara có thể phát hiện hắn lại là quấy nhiễu thông linh trận. Pháp, lần này, hắn xem ra muốn giữ nhiều lành ít, đả kích dấu, từ trước đến nay vậy sau lưng tóc, bỗng nhiên tự đi sinh trưởng giống như con nhím như nhau bọc toàn thân. Nhưng mà triệu mục giơ tay chém xuống, theo chết tuyến một đao vạch qua từ trước đến nay vậy tóc đột nhiên nghiền. Thậm chí liền bên trong da đầu mặt chân lông cũng chết hoàn toàn biến thành đầu chọc. hai tay kết ấn chuẩn bị thi triển độn thổ từ trước đến nay, vậy ngay tức thì thay đổi kết ấn thi triển thế thân thuật, tại chỗ lưu lại một cái cọc gỗ từ trước đến nay vậy xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Xem ở Sunet mặt mũi, lần này không giết ngươi. Triệu Mục vẫy tay nói, từ trước đến nay vậy điên cuồng chạy trốn, cũng không biết hắn nghe không nghe được Triệu Mục lời sau cùng. Phịch, Triệu Mục nổ tung thành khói mù, trí nhớ và chakra trở lại bổn tôn. Triệu Mục bổn tôn hiểu ý cười một tiếng, há miệng chờ xung dụng ảnh phân thân không hạ sát thủ. Nhưng là nhưng nhân cơ hội để cho bóng tối ảnh quạ đen mai phục ở từ trước đến nay cũng bóng dáng bên trong, rất nhanh bóng tối ảnh quạ đen thì sẽ theo đi hay núi mộc. Hắn và bóng tối ảnh quạ đen thông qua ảnh hóa cùng chung kỹ năng chuyển kiếp bạch nhãn, ngay tại lẫn nhau ở giữa tạo thành một cái không gian đường hầm. Chỉ cần cần, hắn tùy thời cũng có thể tắm máu hay núi mộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/d-nối-vi-au-nối-d-ai-nối-si-tsong-chuyện tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.